Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, Myron Lý. Turtonator mất đi sức chiến đấu. Greninja chiến thắng, đại diện quán chủ ngự long lan. Các loài, ngự long lan tại thu về Turtonator về sau, liền vội vàng hô to lên tiếng, đánh gãy quản gia lời nói. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc ngự long lan muốn làm gì thời điểm, ngự long lan nhìn xem Ikkyo, hưng phấn mà hô to, tại đánh một trận, tại đánh một trận, ngoặc kép, lần này, làm cho tất cả mọi người đều không còn gì để nói, người nói là một cái. Hiện tại ta thắng, mau đem huy chương lấy ra. Ikkyo nhíu mày, huy chương, tốt, cái này cho ngươi. Nói xong ngự long lan móc túi ra cái huy chương liền ném về phía Ikkyo. Ikkyo đưa tay một thanh tiếp nhận. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, Rising Bat, thành tựu. Ban thưởng hệ Dragon ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, Johto hành trình, thành tựu. Mời tại phía dưới ban thưởng bên trong mà tuyển chọn. 1. Ngẫu nhiên một cái mật truyền Technical Machine, vĩnh cửu sử dụng. 2. Johto toàn bộ tin tức địa đồ dị năng. 3. Năng lực tăng cường dược tề một bộ. Lựa chọn, keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa vào. Huy chương ngươi đạt được, tại đánh với ta một trận. Ngự long lan tiếp tục hưng phấn mà hô hào. Ikkyo liếc mắt, ngược lại cũng biết 717. Cái này ngự long lan liền là cái chiến đấu cuồng. Bất quá, lại chỉ thích loại kia thế lực ngang nhau. Nghĩa người bị nghiền ép chiến đấu a. Đối với thực lực không đủ, ngự long lan sợ là một chiếm quy sao, không cần. Phiền phức, nói xong, Ikkyo liền thu hồi Greninja. Tại đánh một trận a. Liền một trận, ngự long lan không cam lòng hô hào. Ikkyo lần nữa bất đắc dĩ mấy phần, quản gia cũng hơi có chút bất đắc dĩ, thiếu gia nhà mình cái kia nhiệt huyết chiến đấu tính tình lại phát tác. Bình thường thiếu gia nhà mình cũng không thế nào chiến đấu, liền ưa thích chơi rock and roll, nhưng vừa gặp phải đối thủ thích hợp, vậy cũng tốt, chiến đấu cuồng thuộc tính liền phát tác. Ikkyo quay người đi đến, cũng không quay đầu lại nói ra. Ta còn có chuyện quan trọng, có cơ hội rồi nói sau. Nói xong, Ikkyo liền lôi kéo Samantha liền hướng gym bên ngoài chạy tới. Hoàn toàn không muốn để ý tới ngự long lan. Hệ thống, điều tra ta hiện hữu ban thưởng. Keng, đặc cấp Rare Candy 20 cái. Chỉ định hình Technical Machine 27 cái. Ngẫu nhiên hình hệ siêu năng lực chuyên môn Technical Machine 1 cái. Chỉ định hình chuyên môn Technical Machine 1 cái, ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine 2 cái, ngẫu nhiên hình hệ Dark Technical Machine 3 cái, ngẫu nhiên hình hệ Ice Technical Machine 1 cái, ngẫu nhiên hình hệ Dragon Technical Machine 1 cái, Black Lexis 3 cái, Mystic Water 1 cái, độ trung thành dược tề 20 cái, sơ cấp biến dị dược tề 1 cái. Tiềm lực tăng lên dược tề 5 cái, toàn phục dược tề 10 cái, đặc chế Bisbo 1 cái, chạy trốn thẻ 1 cái, vận rủi thẻ 1 cái, mê chi gen 1 cái, năng lực tăng cường dược tề 1 bộ. Ikkyo yên lặng gật gật đầu, ba lô ngoại trừ cái kia bản nguyên bên ngoài, còn có một cái Mystic Water đâu, về phần cái kia đặc chế sâu điêu. Cùng Lazy Omega Stone, sớm giao cho Lily, để Lily đem những cái kia Lazy O cùng nhau mang về. Các loại điều giao xong thành, liền giao cho cái kia quán quân cấp Lazy O, mà bây giờ đã là 2 ngày sau. Ikkyo đang tại thuê sân huấn luyện bên trong, Samantha còn tại khách sạn đi ngủ. Về phần tại sao còn đang ngủ, cũng không muốn nói nhiều. Ikkyo là nghĩ tới. Dự định trước tiêu hao chút ban thưởng, sau đó đem mình Pokemon đều phóng tới Gensokyo đi huấn luyện. Bây giờ cách Silver Conference còn có 4 tháng đâu. Cũng không thể để Pokemon đều cùng mình mù du đảng à. Ikkyo cũng không xác định đằng sau còn có hay không cái gì chiến đấu. Cho nên, vẫn là trả về huấn luyện tốt. Domino các nàng cũng có thể cho Greninja bọn chúng tìm tới đối thủ thích hợp. Các loại đem ban thưởng tiêu hao một chút, liền là sử dụng may mắn thẻ thời điểm. Bất quá, cũng có thể sớm dùng. Nói không chừng những cái kia ngẫu nhiên kỹ năng, liền là muốn học cái gì liền học được cái gì đâu. Nhưng đối Ikkyo nói tới cũng không quan trọng. Chỉ cần không phải chuyên môn kỹ năng, liền thật không quan trọng. Ikkyo còn có 27 cái chỉ định hình đâu. Thật nghĩ học kỹ năng gì, liền dùng chỉ định hình học. Cho nên, vẫn là chờ ngẫu nhiên xong đang dùng may mắn thẻ. Tỉnh tiêu hao cái kia hư vô phiêu diệu vận khí, dẫn đến hỏng chính sự. Hệ thống, rút ra ngẫu nhiên hình hệ Dark Technical Machine 3 cái. Ngẫu nhiên hình hệ I Technical Machine 1 cái. Ngẫu nhiên hình hệ Dragon Technical Machine 1 cái, Black Lexis 3 cái, Mystic Water 1 cái, gạch dưới, keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Theo tiếng vang lên, Ikkyo trước mặt có thêm một cái túi. Ikkyo đem cầm lấy về sau, quay đầu nhìn về phía mình Pokemon, Greninja, Charizard, Ugron, Salamence, Togekiss. Golly Support chuyên môn kỹ năng, Ikkyo dự định trước giữ lại, dù sao hiện tại Greninja bọn chúng cũng không phải là rất cần. Vẫn là chờ về sau lại phân, nói trắng ra là, Ikkyo là muốn cho Mia dùng, Mia cái kia vận dụng kỹ năng năng lực thiên phú thực tình không tệ. Lại thêm Mia không giống Lily, không có cái chuyên môn vật phẩm gia tăng chuyên môn kỹ năng uy lực. Cho nên những này chuyên môn kỹ năng đối Medline nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nói đến, Ikkyo cũng an bài một chút. Trong đó Greninja, Charizard, Venusaur đều sớm học được chuyên môn kỹ năng. Mewtwo cùng Lily liền không nói nhiều. Coi như lại cho chúng nó học tập cũng vô dụng. Ngoại trừ phụ trợ chiêu thức bên ngoài. Dù sao lấy cái kia chuyên môn đạo cụ gia tăng chuyên môn kỹ năng uy lực. Thật liền là một chiêu tiên cật biến thiên. Còn lại, cũng chỉ có Lugia. Về sau nhiều nhất liền cho Lugia học cái hệ siêu năng lực chuyên môn kỹ năng. Trừ cái đó ra ngược lại cũng không cần bao nhiêu. Huống hồ, Ikkyo còn không biết Lugia cần muốn trưởng thành bao lâu đâu. Mặc dù có bản nguyên gia tốc, nhưng cũng không thể lập tức liền lấy đến làm lực không phải mà. Tốt, tới lĩnh đồ vật. Chấm ngoặc kép, Greninja phân đến hệ I Technical Machine một cái, học xong IC Win, hệ rồng Technical Machine một cái, học xong Dragon Rush, IC Win liền không nói, thực tình tác dụng không lớn, Dragon Rush, thật rất không tệ, không nói có cần hay không được, liền là đang sử dụng hệ Dragon Z Move thời điểm, nhưng so sánh nhị liên mặc phải mạnh hơn. Dù sao, Z-Move bản uy lực liền cùng nguyên bản chiêu thức uy lực có chút quan hệ a. Charizard phân đến Black Lexis một cái. Ugron phân đến Black Lexis một cái. Mystic Water một cái. Salamence cái gì đều không. Togekiss phân đến Black Lexis một cái. Hệ Dark Technical Machine 3 cái. Học xong cắn Fan Attack Dark Pau, vận khí nói như thế nào đây? Coi như không tệ, Ikkyo chính là vì để Togekiss học được Dark Pau một chiêu này. Mới cho Togekiss 3 cái máy móc, bởi vì hệ Dark chiêu thức theo Ikkyo. Cho cái khác, Pokemon không nhiều lắm tác dụng, mình cũng không quen dùng hệ Dark cái kia phải làm loại chiêu thức tiến công. Hoặc là nói hệ Dark chiêu thức hoàn toàn có thể tự thành một bộ chỉ huy hệ thống. Tóm lại, vận khí coi như không tệ, coi như Togekiss học không được. Ikkyo cũng lười đi dùng chỉ định hình Technical Machine, Golly Support. phân đến Mystic Water một cái. Salomon thuần túy là bị Ikkyo dự định làm cái tọa kỵ. Còn có cái kia Pikachu, đều sớm bị truyền tống về Alola. Qua một đoạn thời gian liền có thể tiến hóa thành Alola hình thái Raichu. Bất quá, nói như thế nào đây? Đi qua Johto lữ hành, để Ikkyo lần nữa làm theo hạ đội ngũ. Chủ lực đội vị thứ tư lựa chọn, không hề nghi ngờ là không có để Ikkyo thất vọng Ergrun. Thứ năm, cái thứ sáu vị trí như cú đãi định, Golly Zipot, Ikkyo dự định tham gia xong Silver Conference về sau, liền ném đến dự bị đội. Không chỉ có là nó biểu hiện thường thường, càng là có một đống nhược điểm để Ikkyo lười đi đền bù. Togekiss, cái này có chút khó khăn. Tổng nói tới coi như đi, còn chờ cân nhắc cái thứ năm vị trí chủ lực, tương lai Raichu, Ngô, đến lúc đó lại nhìn đi. Cái kia Shiny Thiên Phú theo Ikkyo rất phổ thông, chỉ là bởi vì trước mắt không có quá nhiều để Ikkyo xem trọng Pokemon. Bất quá, theo thời gian, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều Pokemon, đến lúc đó luôn có thể gặp được thích hợp. Tiếp đó, nên sử dụng may mắn thẻ AA. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?